Chương 618, chưa xong chuyện xưa, 2, chương 618, chưa xong chuyện xưa, 2. Dường như là, trong tay của hắn chính cầm, cái gì hư ảo mũi nhọn giống như. Đây là. Thiếu niên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn thì hiểu rõ dưới mắt không phải cái kia ngây người lúc, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều vô cùng làm cho người khó có thể lý giải được, đầu óc của hắn thậm chí cũng ngưng tự hỏi. Nhưng cũng vừa lúc đó, có gió nhẹ lướt qua rồi thiếu niên bên hai. Đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Nương theo lấy gió nhẹ phất qua, thiếu niên hai tay ở giữa nắm cầm cảm giác cũng biến thành càng thêm vững chắc lên. Thiếu niên có thể cảm giác được, chính mình cầm cũng không phải là cái gì hư ảo sự vật, mà là lực lượng chân chính thân mình. Chân chính, đủ để cho bị giết rồi Thái Xương Vương lực lượng. Giết. Nhảy lên thật cao, thiếu niên vung lên kia ngân bạch mũi nhọn. Tên là Thái Xương Vương nam nhân, bị chỉnh tề một phân thành hai. Đám binh sĩ ngây ngẩn cả người, dân chúng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ai nghĩ đến thế mà lại là như thế kết quả, rõ ràng ngay tại vừa mới, vị kia Thái Xương Vương hay là một bộ uy trấn bát phương, không ai bị nổi dáng vẻ. Kia thực lực tuyệt mạnh trong mắt mọi người cũng đã có thể so với tại thế thiên thần, thế nhưng làm sao lại đột nhiên. A a a a. Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng thét lên, đúng lúc này mọi người liền giải tán lập tức. Tán loạn trong đám người, trước đó cái đó kể chuyện xưa lão nhân thì xen lẫn ở bên trong, chẳng qua cùng người khác kia hoảng hốt lo sợ dáng vẻ khác nhau, này trên mặt của lão nhân mang theo càng nhiều là nụ cười. Nên là như vậy chuyện xưa a. Lão nhân nhẹ giọng nỉ non, kia giàn mua thân hình thì dần dần biến mất trong biển người mênh mông. Vốn là cái kia là như vậy chuyện xưa mới đúng. Hết trọn bộ. Viết xong cảm nghĩ chết kích chấm xa. Viết xong cảm nghĩ chết kích chấm xa. Về quyển sách này, đầu tiên muốn đối đoàn người nói tiếng thật có lỗi. Mặc dù trên lý luận mà nói, ta có thể xác thực có thể tìm chút ít lý do, tỉ như đại đảm chính mình cái gì sáng tác lý niệm, lại hoặc là kéo hai câu cái gì đoàn người nghe không hiểu lời nói, cuối cùng lại nói hai câu viết sách một chuyến này có nhiều khó có nhiều mệt loại hình tối thiểu tại trên mặt mũi làm tốt một chút. Nhưng sự thực chính là sự thực, thực sự cầu thị mà nói, quyển sách này đúng là viết sập. Vỡ vụn đoạn thời gian so với ta nguyên bản phán đoán còn muốn sớm hơn, gần đây lại lần nữa tu kết cấu phương diện thứ gì đó sau đó, mới ý thức được quyển sách này ta mặc dù bằng cảm giác tìm một con tượng chuyện thiết lập, nhưng mà chọn bộ nền đất trên thực tế là không có đánh tốt, cái này cũng dẫn đến ta nhất định phải một bên viết một bên nghĩ, tất cả quy hoạch cũng ỷ lại tại tạm thời sao đẩy đi xuống. Cái này cũng dẫn đến sắp bàn thành một loại tất nhiên. Cuối cùng, hay là quá cúi bắp, cũng quá mức vô tri, tự cho là chuẩn bị đã hoàn mỹ, chính mình thì còn có thể được, nhưng vẫn là đem một phần thực chất ngay cả nền cũng không đánh đồ tốt, bưng cho rồi đoàn người nhìn xem, nơi này cần cùng mọi người nói một tiếng thật có lỗi, ta không có thể làm đến đem quyển sách này viết xong. Trước đây cái này thiết lập, cái này lập ý, nó vốn là có thể viết càng đặc sắc một ít. Chỉ là năm ngoái ta, thậm chí năm nay ta, cũng đều hay là quá tủi bắp rồi. Thái đến một lần không dám đối mặt chính mình thất bại. Nhưng mà lại thế nào không cách nào đối mặt, cũng muốn đối mặt, rốt cuộc thất bại chính là thất bại, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, nếu như ngay cả đối mặt thất bại dũng khí đều không có, cái kia còn lấy cái gì đi tiếp đâu. Huống chi, mãi đến khi cuối cùng, đoàn người thì còn đang ở đi theo nhìn. Cũng đúng thế thật để cho ta càng hổ thẹn chỗ, mặc dù ta thấp cổ bé họng, không dám tự so hạ võ. Nhưng lúc này, ngược lại cũng cảm nhận được mấy phần không chịu qua Giang Đông cảm giác, rõ ràng ta xác thực không làm tốt, ở giữa viết rất nhiều thứ, đều đã buồn kẻ bình thản đến chính ta cũng nhìn không được, nhưng mà một đường đổi tới đoàn người, hay là tại cho ta cổ vũ cùng ủng hộ, còn là nghĩ muốn xem ta tiếp tục viết. Đều nói liệt vị khán quan lão ra là áo cơm phụ mẫu, nhưng mà hiện tại xem ra, nói câu tái sinh phụ mẫu, cũng không quá đáng. Một bát đô khang ở chỗ này hướng liệt vị bái cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng bao dung. Ra mồm thì không ở nơi này nhiều lời, tóm lại rút kinh nghiệm xương máu, chuyện như vậy, tuyệt sẽ không lại phát sinh. Sau đó sách mới, khoảng qua mấy ngày rồi sẽ rơi xuống đất, về phần rốt cục mấy ngày, hiện tại còn không tốt lắm nói, chẳng qua chỉnh thể bối cảnh, sự kiện còn có người vật phương diện lượng công việc đã chuẩn bị kết thúc, chỉ có thể nói ngừng có chương mới đoạn thời gian kia chính là đang bận cái đồ chơi này, thì không là làm gì đều không có làm. Về phần sách mới đề tài, hay là huyền huyễn, ở đâu té ngã, ngay tại ở đâu đứng lên. Quyển sách này mặc dù mang đến đủ loại ngăn trở, nhưng mà ngăn trở thân mình cũng là thu hoạch, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn sau đó, vậy liền tiếp tục lên đường, tiếp tục xuất phát. Sau đó, tại đây đoạn cảm nghĩ cuối cùng, đầu tiên cảm tạ biên tập trong suốt lão sư cùng Thủy Mặc lão sư, bày ra ta như thế một món ăn thái quá cũng là nhường đoàn người phí tâm thuộc về là. Sau đó muốn cảm tạ chính là hảo huynh đệ Từ Cảng, cũng là may mắn mà có hảo huynh đệ giúp đỡ tâm ý nghĩ, dạy ta kết cấu đến cùng là thế nào chuyện, ta sách mới xem như có chút mặt mày cùng sức lực. Cuối cùng, chính là cảm tạ các vị khán quan lão gia đã hiểu cùng bao dung, không có các ngươi, ta đi không đến hôm nay. Về phần tiếp đó, ta cũng sẽ mang trên lưng đoàn người phần này chờ mong, tiếp tục đi tới đích. Câu nói kia nói như thế nào tới? Đường tại dưới chân. Chúng ta hạ cái chuyện xưa thấy. Này gây nên một bát đố khang. 2024 118 thư tại Giang Tô Nam Kinh. Chúng tôi thật là nhân gian thái tuế thần tác giả, một bát đố khang, chính ta. Chúng tôi thật là nhân gian thái tuế thần tác giả, một bát đố khang, chính ta. Chuyện đã xảy ra là như vậy, nói tóm lại, luôn mà tóm lại, sách mới phát. Về phần tại sao ban đầu chưa nói, tự nhiên là vì chuẩn bị nhiều một chút số lượng từ sau đó, lại cùng đoàn người nói chuyện này. Chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đã có không ít người tìm được rồi, cũng nhìn thấy tác giả là ta, cho nên ở chỗ này nói một chút. Ngoài ra nhìn thấy có chút khán quan lão gia đang kể chuyện tên vấn đề. Cái này ta lúc đó thì không có nghĩ đến cái gì sách hay tên, chẳng qua không có cách, phát cũng phát, sửa tên sách thì vô cùng phiền phức, cho nên trước hết như vậy đi, trước tiên đem nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực vùi đầu vào viết sách bên trên. Rốt cuộc dường như trước đó viết xong cảm nghĩ trong nói như vậy, từ nơi nào té ngã thì từ nơi đó đứng lên. Mặc dù thì thành tích bây giờ đến xem, sách mới hình như lại té ngã, đồng thời ngã đây bản này sách cũ còn lợi hại hơn, chẳng qua nói như thế nào đây, cũng coi là phải qua đường đi, dường như là lúc nhỏ học đi đường, tổng hội nhiều càng mấy lần, tại một lần lại một lần sờ soạng lần mò trong, hẳn là cũng liền học được rồi, sao trưởng thành rồi. Cũng muốn đứng lên, cũng muốn tiếp tục đi tới, cũng muốn học được sao đem một chuyện xưa hoàn chỉnh kể xong, mà không phải mỗi lần cũng làm cho đầu voi đuôi chuột. Cũng muốn cho đoàn người đem lại, càng nhiều càng có ý tứ chuyện xưa. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, vẫn là dùng nội dung đến cùng đoàn người nói chuyện đi, rốt cuộc đây mới là một tác giả cái kia có cùng độc giả trong lúc đó giao lưu phương thức. Chúng ta, sách mới thấy. Một bát đố khang.